Chương 283, vòng vây ở trên hỏa cầu. Nếu như thực lực như thế không đáng chú ý lời nói, ta đây cho rằng các ngươi liền không có cần thiết tồn tại. Lý Thanh lạnh như băng nhìn có nhiều phong ma tộc chiến sĩ, biểu tình lạnh nhạt trông được không ra một điểm tâm tình. Nguyên tắc bên trong chiến đấu dân tộc đâu, nguyên tắc bên trong cường đại thương nhân đoàn đội đâu, hiện tại xem ra toàn bộ đều là tác giả đoán mò, sao vẫn là chính mình biểu hiện quá cường thế, để bọn họ căn bản không kịp vợ thơ. Bá Lý Thanh đem vật cầm trong tay đoạn đao đông nhiên ném ra, mục tiêu nhắm thẳng vào phong ma tiểu thứ lang ngũ tiêm tinh khiết cường độ thân thể đầu đến phía dưới, tốc độ cũng không nhanh, đại khái có thể tỉ dụ chung nhẫn toàn lực nhất kích ra, đang không có chịu thua ra chỉ phía dưới. Cái này một tập có thể nói không có bất kỳ uy lực. Lý Thanh lánh lánh nhìn mọi người. Bọn họ sở hữu ba cái nhân vật khủng bố, đồng thời lần này phong ma tộc di chuyển hoàn toàn chính là đại quy mô. Nếu như tất cả mọi người ở chỗ này, cái kia bọn họ sẽ buộc phát ra toàn bộ thực lực. Đối với không có người có thực lực xuất thủ, ta còn không có có loại này tập quán. Lý Thanh ở tâm lý đã yên lặng phân tích rõ ràng hiện trường tình trạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trường đao chớp mắt đã đến trước mặt, cô dị dịu đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh. Hai tay trong nháy mắt kết ấn, tam thân thuật trong nháy mắt phát động, mà bản thân của hắn thân ảnh đã xuất hiện ở năm thước ở ngoài. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Tăng hát đến cắm vào phía sau hắn thượng nhẫn trên cổ họng, dù sao mọi người quyền lợi cùng với cũng không phải là nói chơi. Coi như là hắn cũng chỉ có thể trong nháy mắt phản ứng kịp, nếu như không có chú ý kết ấn, cái mũ của hắn nhất định sẽ bị trực tiếp phá hủy. Thế nhưng chiếm nhiều kinh nghiệm còn có hắn thiên phú bày ở nơi đó. Ghê tởm, thực lực của ngươi tại sao biết cái này mạnh mẽ, đơn giản là siêu thoát rồi thượng nhẫn tồn tại. Lý Thanh bên cạnh tiểu tử có chút khiếp sợ, đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh, thế nhưng vừa nhìn thấy thi thể của đồng bạn, trong mắt của hắn lần nữa không đổ đầy cứu hận. Ta muốn giết ngươi, tiểu tử kết ấn trong nháy mắt, thân thể xuất hiện tại thiết kỵ bên trên, trên tay đã lấy ra trường kiếm của mình. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cổ dị dịu, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Phong ma tiểu thứ lang cũng trong nháy mắt phẫn nộ rồi, coi như các hạ thực lực có mạnh hơn nữa, ta cũng muốn đem thoái thi vạn đoạn sống ân tiết cứng rắn đi xuống. Cánh tay hắn ngẩng trong nháy mắt lại rơi xuống lần nữa, thì ra thanh minh phách lối đồng tử hiện đầy phẫn nộ. Dù sao hiện tại mỗi cái tộc nhân đối với phong ma tộc mà nói đều là tài phú, thế nhưng trong nháy mắt sinh mệnh bị đối với vá đuổi là đi. Đây là hắn sở không thể chịu đựng xung phong, phân loại trận doanh kỵ binh có thứ tự sắp hàng phía dưới phát động vòng thứ nhất xung phong, tay cầm trường kiếm tương liên, nối liền thành một cái đồ án, đồng thời hướng về Lý Thanh phát sát mà đến, tâm tình của tất cả mọi người bị trong nháy mắt châm lửa. Mà Lý Thanh nhìn trước mắt mọi người cũng bất vi sở động, ba tên kia cũng không có ở nơi này, thậm chí chỉ có thể nói âm thầm nì dạ cũng chưa từ nở dê xuất hiện bị khinh thị sao sở lỗ mũi một cái. Lý Thanh đối trước mắt xung phong mà đến kỵ binh cũng bất vi sở động, thẳng đến năm thước bên trong. Đưa hai tay ra trong nháy mắt, kết ấn hoàn thành. Mà thân ảnh của hắn xuất hiện ở 10 thước bên ngoài trong rừng cây, mà liền tới địa phương trong nháy mắt bị hắn thế thân đi ra tất cả đại thụ trong nháy mắt nhô ra đại thụ làm cho tất cả mọi người nhãn thần trở nên giật mình. Cô dị dư trong nháy mắt giống to hơn, một độn bất quá ngay sau đó ánh mắt của hắn liền buông lỏng xuống, bởi vì đó cũng không phải đệ nhất một độn. Chỉ là đơn giản thế thân thuật mà thôi. Xoát xoát xoát bốn phía không ngừng có đại thụ xông ra, đem mọi người vây quanh đến rồi trung ương. Phong ma tiểu thứ lang khó hiểu cái này cái người thanh niên rốt cuộc là ý gì, thậm chí tất cả mọi người không biết người thanh niên này là có ý gì. Một cái kỵ binh hướng về cây cối vung ra trường kiếm, cây cối gãy, lộ ra phía sau tầng tầng không ngừng cây cối mọi người đất bằng phẳng chiến đấu hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó cổ dị dịu người thứ nhất hai tay kết ấn, chuẩn bị sử dụng thuấn thân thuật thoát ly vây quanh, mà bên ngoài sân Lý Thanh chỉ là đơn giản từ trong lòng lấy ra một cái quyển trục, hai cái ngón cái tiếp được sau đó, chạ cờ dạ dùng động đi vào. Bên kia, cô dì dự kết ấn hoàn thành nhưng là kết ấn hoàn thành, trong tưởng tượng thoát ly hiện trường hiện tượng cũng không có phát sinh, làm sao có thể. Cô dì dịu lạnh lùng nhìn về phía chính mình hai tay, thậm chí hắn không quá xác định còn xác nhận thân thể một cái bên trong chạ cờ dạ tình huống. Xác nhận tất cả không có lầm sau đó, ánh mắt của hắn trở nên băng lạnh xuống. Đối với không hiểu tình huống người thanh niên cho thấy thực lực cường đại, hắn chỉ là manh mục đánh trả lấy, mất đi những ngày qua thông thuệ, thậm chí lâm vào đối phương trong bẫy dập. Cổ dị dịu, làm sao bây giờ? Đu nở dê vờ ơ ý a, lần đầu tiên gặp phải loại này sợ không được đầu nào chiến đấu, cái này đối ta tộc mà nói chính là một loại sỉ nhục. Vài cái thanh niên bất đắc dĩ chém hướng về phía cây cối chung quanh, lực lượng khổng lồ phía dưới cây cối căn bản không có thể một kích, thế. Nhưng số lượng lại có nhiều kinh người. Coi như bọn họ hoa lại nhiều thời giờ cũng không thể hoàn toàn phá đi răng cưa thuật. Một thanh niên trong cơ thể hiện ra đại lượng lục sắc chạ cơ dạ, hai tay kết ấn hoàn thành, không trung to lớn ấn ký hình thành, kéo theo khí lưu biến thành gió nhẹ. Răng rác có ngũ khỏa đại thụ trong nháy mắt biến thành bột phấn, điều này làm cho chịu đựng trên mặt hiện ra vui sướng. Hết thể lợi dụng chạ cơ dạ đều là bởi vì hoàn thành thân hình nhận thuật hoàn toàn không có cách nào khác cổ động. Tất cả mọi người bất đắc dĩ thở dài, đại phong thứ khí khái thuật chứng kiến công kích nhận thuật hữu dụng, tất cả nhị dạ trong nháy mắt tóe ra kích tình của mình. Địa phương không ngừng mở rộng, tạo thành phương viên 50 mét hình một vòng tròn. Thế nhưng cây cối rậm rạp lệnh bọn họ vẫn thấy không rõ vòng ngoài không gian. Lẽ nào người thanh niên này chỉ là chỉ đùa một chút cổ gì dịu tâm lý toát ra cái ý tưởng kỳ quái, bất quá trong nháy mắt đã bị chính mình đẩy ngã. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ năm sở tác sở vi hoàn toàn chính là vì làm tức giận mọi người. Hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này mà không thấy hắn. Ngược lại giống như vây quanh cái ý nghĩ này để hắn đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh. Đoán được sao, Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, thu hồi quyển trục, khóe miệng nổi lên một tia độ cung. Chỉ một lúc, chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, trên tay nhanh chóng kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phượng Tiên Hỏa chi thuật song trọng nhận thuật phát động dưới, nguyên bản quang đãng bầu trời trong nháy mắt lo lắng xuống dưới, mà Lý Thanh thân ảnh ở đa trọng ảnh phân thân phía dưới trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đất trống. Tất cả phân thân cũng chỉ là làm lấy giống nhau ấn ký. Phượng Tiên Hỏa chi thuật mấy trăm đoàn hỏa diễm trong nháy mắt đâm rách bầu trời, từ không trung nhanh chóng rơi xuống, địa điểm chính là đoàn nở kia bị bao vây địa phương, nhanh lên một chút sử dụng nhận thuật chạy trốn phong ma tiểu thứ lang lo lắng thành sự thật. Ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn không thấy bờ hỏa cầu toàn bộ tập trung lại, điều này làm cho của nàng tim nhảy tới cổ rồi. Nếu như cái này hoắc khâu toàn bộ rơi xuống, coi như tất cả thương nhân cộng đồng phát động nhẫn thuật, cũng sẽ có thương vong to lớn, mà hết thể này, cũng chỉ là thanh niên kia một người làm ra, sao điều này làm cho hắn khiếp sợ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.